bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1267, đi ra lăn lộn sớm muộn là cần phải trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẫu thuật cái gì thời điểm có thể làm? Diệp Thần nhìn lấy Chu Đào hỏi. Tùy thời đều có thể, đợi ngài cùng Viện Phương câu thông hết về sau ta liền chuẩn bị đưa tay thuật máy móc chờ tới đây, sau đó liền có thể cho lão nhân ra làm giải phẫu. Chu Đào vừa cười vừa nói. Diệp Thần minh bạch cái này chỗ mấu chốt ngay tại ở bệnh viện này nhất định phải đồng ý Chu Đào mới có thể tới làm giải phẫu. Được rồi, ta đã biết, Chu chủ nhiệm cho ta thời gian một ngày, ngươi ngày mai liền lấy tay chuẩn bị máy móc đi, chúng ta giữ liên lạc. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Tuy nhiên Chu Đào không tin Diệp Thần một ngày liền có thể giải quyết chuyện này, có điều hắn vẫn là vừa cười vừa nói. Diệp tiên sinh, vậy ta liền chờ ngài thông chi, muốn là không có chuyện gì ta liền đi trước. Chu chủ nhiệm chậm một chút ta sẽ không tiễn. Diệp Thần nói ra, hắn biết tại làm giải phẫu trước đó còn có rất nhiều cần phải chuẩn bị công tác, bởi vậy không để cho Chu Đào tiếp tục đợi ở chỗ này. Dù sao hiện ở chỗ này có Lưu chủ nhiệm có thể chiếu cố lão nhân, hắn ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Chu Đào sau khi rời đi, Diệp Thần thì cùng trung niên nam nhân về tới phòng bệnh. Nhìn đến nhi tử tiến đến, lão nhân nhíu mày nói ra. A Cường a, mẹ suy nghĩ cái này phẫu thuật ta không làm, mẹ đều từng tuổi này tiêu số tiền này làm gì còn không bằng lưu cho ngươi. Trung niên nam nhân nghe được lời của mẫu thân, cái mũi có chút mỏi nhừ. Hắn cảm thấy mình thật rất không hiếu thuận thuận, mẫu thân ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn, thế nhưng là hắn lại ngay cả cho mẫu thân tiền trị bệnh đều không có. Hiện tại còn để lão nhân bởi vì phẫu thuật phí dụng mà phát sầu. Trung niên nam nhân biết mẫu thân không phải là không muốn làm giải phẫu, dù sao người nào đều muốn sống, chỉ là lo lắng vấn đề tiền. Mẹ, ngài không cần lo lắng, chuyện tiền bạc đã đều giải quyết. Trung niên nam nhân vừa cười vừa nói, đều giải quyết, làm sao có thể, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Lão nhân một mặt nghi vấn nhìn trước mắt nhi tử nói ra. Quảng cáo, A-di, Mạnh Thúc nói không có sai, hắn trong khoảng thời gian này lấy làm việc biểu hiện nổi bật mà lại cho công ty sáng tạo ra rất lớn ích lợi, cái này 100 vạn là công ty của chúng ta khen thưởng cho hắn. Diệp Thần nói theo trong túi quần móc ra một thẻ ngân hàng. Nghe được Diệp Thần kiểu nói này, không chỉ có là lão nhân, cũng là trung niên nam nhân cũng đều ngây ngần cả người. Đối với chuyện này, Diệp Thần trước đó căn bản cũng không có đã nói với hắn, bây giờ nghe sau cũng là hơi kinh ngạc. Dù sao đây cũng không phải là số lượng nhỏ a, Diệp Thần tùy tiện liền lấy ra 100 vạn xem như là cho phần thưởng của hắn, cái này làm sao có thể để nam nhân không cảm thấy chấn kinh. Nhìn đến trung niên nam nhân ngẩn người, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Mạnh Thúc, kỳ thật ta chính là vì cho ngươi một ngạc nhiên, vừa vặn số tiền kia cũng có đất dụng võ, có thể cho A Di chữa bệnh. Diệp Thần vừa nói vừa đem cái kia thẻ ngân hàng đưa tới còn có chút sững sờ trung niên nam nhân trong tay. A Cường, còn không nhanh cảm ơn Diệp lão bản, người muốn tốt tốt ở chỗ nào công tác báo đáp Diệp lão bản ân tình a, lão nhân biểu lộ kích động nói ra. Nguyên bản nàng còn lo lắng nhi tử không có công tác, không cách nào sinh hoạt. Thậm chí bởi vì chuyện này lão nhân trong lòng cũng là có chút tích tụ thành tật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ thấy Diệp Thần người lão bản này nặng như thế dùng nhi tử, nàng cũng có thể yên tâm, liền xem như có một ngày thật rời đi nhi tử bên người cũng sẽ không lại như thế lo lắng. Diệp lão bản cảm ơn ngài. Trung niên nam nhân tiếp nhận tấm thẻ kia nói ra. Lưu chủ nhiệm ở một bên nhìn lấy cũng là có chút đỏ mắt, người lão bản này quả thực xuất thủ quá xa hoa, động một chút lại tiền thưởng 100 vạn nguyên. Đây chính là bao nhiêu người cả một đời mới có thể dẫy đến, mà trung niên nam nhân vẻn vẹn một cái tiền thưởng liền có thể làm được. Nóng mắt về nóng mắt, hâm mộ thì hâm mộ, Lưu chủ nhiệm cũng không có xuất thủ như thế hào phóng lão bản, cùng huống chi bọn họ viện trưởng thế nhưng là keo kiệt muốn chết, không những không thêm tiền thưởng, hơi một tí còn muốn đập tiền của bọn hắn. Thấy lão nhân đã tin tưởng, Diệp Thần vừa cười vừa nói. A Di, thời điểm không còn sớm, ngài sớm nghỉ ngơi một chút đi, trở về ta lại đến xem ngài, chúc ngài sớm ngày khỏe mạnh. Diệp lão bản, cảm ơn ngài nhớ thương, ngài chậm một chút đi ta không tiện đưa ngài. Lão nhân vừa cười vừa nói, nàng vừa nhìn về phía nhi tử nói ra, A Cường giúp ta đưa tiễn Diệp lão bản, trung niên nam nhân nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. Diệp lão bản, ta tới đưa tiễn ngài đi, không chỉ có là trung niên nam nhân đi ra ngoài, thì liền Lưu chủ nhiệm cũng vội vàng đi theo. Dù sao có thể để Chu Đào chủ nhiệm như thế tất cung tất kính đối đãi người, đó cũng không phải là người bình thường, hắn khẳng định là phải thật tốt nịnh bợ một chút Diệp Thần. Ba người đi ra phòng bệnh. Diệp Thần nhìn lấy Lưu chủ nhiệm nói ra, Lưu chủ nhiệm, ngài xin dừng bước, ta còn có một số việc muốn cùng Mạnh Thúc nói. Lưu chủ nhiệm đương nhiên biết Diệp thần ý tứ, hắn vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt Diệp tiên sinh, ngài đi thong thả đi. Mặc dù không có đưa Diệp thần ra ngoài, nhưng là Lưu chủ nhiệm cũng là để Diệp thần nhìn đến thái độ hắn. Diệp thần cùng trung niên nam nhân một trước một sau đi ra bệnh viện, hắn nhìn lấy trung niên nam nhân nói ra. Mạnh thúc người cái này không cần lo lắng đi, chỉ cần có Chu chủ nhiệm vì lão nhân làm giải phẫu thì không có sơ hở nào. Đúng vậy à, Diệp tiên sinh, thật là quá cảm ơn ngươi, để cho ta không có nỗi lo về sau, chỉ cần mẫu thân có thể khỏi hẳn, để ta thế nào cũng không đáng kể. Trung niên nam nhân một mặt thành khẩn nói ra, hắn đồng thời đem trong tay thẻ một lần nữa đưa cho Diệp thần, nói ra. Diệp tiên sinh, ngài đã giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, tấm thẻ này ta không thể nhận. Trung niên nam nhân biết trong tấm thẻ này tiền vượt xa phẫu thuật phí dụng, hắn không có cái gì vì Diệp thần làm sao có ý tứ đi lấy tiền a, tấm thẻ này ngươi cầm lấy, ta đưa cho người đồ vật là sẽ không lại cầm về, mà lại ngươi không cần cảm ơn ta là vì lòng hiếu thảo của ngươi cảm động. Diệp thần đem tấm thẻ kia lại đẩy đến trung niên nam nhân trước mặt. Quảng cáo, kỳ thật Diệp thần chỗ lấy cho trung niên nam nhân nhiều tiền như vậy, chính là vì để lão nhân gia có thể an hưởng tuổi già, dù sao trung niên nam nhân không có khả năng lại hầu ở bên người lão nhân, hắn nhất định phải vì chính mình đã làm sự tình trả giá đắt. Nếu như nhi tử lại không lại bên người, lão nhân không còn tiền, cái này khiến nàng như thế nào sinh hoạt a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp thần ngược lại là có thể giúp đỡ chiếu cố lão nhân, thế nhưng là cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đợi tại bên người nàng, dù sao hắn cũng có chính mình sự tình muốn làm. Lão nhân chỉ cần có tiền, đây hết thảy thì đều không là vấn đề. Nhìn đến Diệp thần khăng khăng muốn đem thẻ ngân hàng cho hắn, trung niên nam nhân cũng không chối từ nữa. Diệp tiên sinh, tấm thẻ này ta đã thu, ta thay mẫu thân của ta cảm tạ ngài. Trung niên nam nhân nhìn về phía Diệp thần một mặt cảm kích nói ra. Mạnh thúc ngươi cũng mau trở về chiếu cố A-di đi, chờ phẫu thuật thời gian nhất định ta thì thông báo ngươi. Diệp thần khoát tay áo nói ra. Diệp thần vừa nói vừa hướng về xe phương hướng đi đến, lúc gần đi hắn nhìn về phía trung niên nam nhân nói ra. Ngày mai ta hẳn là sẽ liên hệ ngươi, không sai ngươi giúp ta một chuyện, là cùng cái kia lên án giết người có liên quan. Được rồi, Diệp tiên sinh, ta nghe ngài điện thoại. Trung niên nam nhân khẩn trương nói ra. Nhìn lấy Diệp thần xe lái ra bệnh viện, trung niên nam nhân thở dài một cái. Ai, đi ra lăn lộn sớm muộn là cần phải trả. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.